Với các viên học, chúng tôi xin gửi lời trân trọng kính chào đến tất cả quý vị và xin quý vị ổn định chỗ ngồi để chương trình sinh hoạt của chúng ta sẽ được bắt đầu trong giây lát. Hội Tâm Minh Học được thành lập đến năm nay là năm thứ 34 rồi thưa quý vị. Chúng tôi vừa pass qua 34 năm kỷ niệm ngày cố giáo sư Huỳnh Thanh Nhạn đã sáng lập ra hội với những bộ môn siêu hình vô giá để giúp đỡ cho lớp trẻ sau này có cơ hội được học hiểu về thế giới siêu hình, về cảnh giới của các đấng linh thiêng, để từ đó chia sẻ những nguyên lý, những cái kinh nghiệm về siêu hình hầu giúp đỡ cho ba tánh ở khắp nơi. Sau khi cố giáo sư Huỳnh Thanh Nhạn để lại cái gia tài này cho thầy của tôi, tức là anh chị cố vấn Nguyễn Minh Tâm là con trai của bà, thì thầy của tôi lại tiếp tục dạy dỗ cho chúng tôi là những học trò cùng trung tâm huyết với thầy, theo thầy học đạo, và cũng có cùng cái chí hướng với thầy là cũng mong mỏi được hành đạo để phụ sự, để giúp đỡ và cũng như là để học hỏi. Thì thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học ngoài những lý thuyết siêu hình mà quý vị có thể xem ở trên các trang mạng xã hội như là YouTube hay là Facebook của Hội Tâm Linh Học, thì quý vị cũng có thể đến đây, hoặc là quý vị ở nơi xa không có cơ hội để tiếp cận với hội thì quý vị cũng liên lạc với hội qua cái trang mạng của hội để chúng tôi có cơ hội được giúp đỡ quý vị. Ở đây thì chúng tôi ngoài những bài nói chuyện được sự cho phép của thầy của tôi thì chúng tôi cũng có những cái pháp môn để giúp cho quý vị gần xa, với những cái bộ môn giúp cho quý vị để quý vị qua được những cái khó khăn trong cuộc sống, quý vị củng cố được đức tin và biết cách thờ phượng như thế nào cho đúng ý của bề trên, theo đấng quý vị vẫn hằng thờ phượng, như vậy cuộc sống được nhiều may mắn và hạnh phúc. Thì những bộ môn của hội như là bộ môn vấn linh, bộ môn triệu hồn, bộ môn hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, bộ môn chuyển ấn chứng, bộ môn địa lý siêu hình thưa quý vị. Địa lý siêu hình thì đặc biệt khác, đó là chúng tôi không có căn cứ vào vấn đề rời đổi vật chất, mà chúng tôi quan trọng vấn đề mình rời đổi tâm tính, tức là mình sửa đổi tính tình của mình như thế nào để cảm được lòng của bề trên, để bề trên giúp đỡ cho gia đình của mình hay là cái cơ sở thương mại của mình đạt được những cái điều mà mình mong ước. Chính vì thế mà chúng tôi gọi đây là địa lý siêu hình, chứ chúng tôi không có gọi đó là địa lý phong thủy. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị có những thắc mắc về những bộ môn này thì quý vị có thể liên lạc với tất cả các anh chị em hội viên của hội, hoặc là quý vị có thể liên lạc qua website của hội hoặc là số điện thoại của hội để được tư vấn thêm. Ngoài ra thì trong những cái trường hợp cần thiết, những trường hợp cá biệt, chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ quý vị. Chẳng hạn như quý vị bị thư ếm, bị buồn ngải vân vân, thì chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị để giải trừ. Và đó là những sinh hoạt chung của Hội Tâm Linh Học. Và vào mỗi thứ bảy hàng tuần thì chúng tôi cùng nhau sinh hoạt ở tại địa điểm này. Quý vị có thể đến đây để tham gia những sinh hoạt hàng tuần của hội. Và vào mỗi thứ bảy đầu tháng vào lúc 2 giờ chiều thì chúng tôi sẽ có chương trình thuyết trình bằng Anh ngữ. Các bạn nào mà cảm thấy thích hợp hơn với tiếng Anh thì có thể đến đây để tham dự vào chương trình sinh hoạt bằng Anh ngữ vào mỗi thứ bảy đầu tháng thưa quý vị. Ngày hôm nay thì nhân tiện đây chúng tôi cũng xin giới thiệu lại với quý vị. Nếu mà nói giới thiệu thì cũng không có đúng, nhưng mà chúng tôi sẽ xin sơ lược hay là kể lại với quý vị về một số hoạt động của các tông phái tu tập huyền bí ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt là ở tại miền Nam California của chúng ta đây, vào cái khoảng thập niên sau biến cố, tức là từ thập niên 80 cho đến thập niên 90. Thì quý vị biết là có rất là nhiều tông phái đã nở rộ và hoạt động rất là phải nói rằng nhiều. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao và cái mục đích giúp đỡ là như thế nào qua bài nói chuyện ngày hôm nay của Hội Tâm Linh Học. Trong khoảng thập niên từ 80 cho đến 90 thì có rất là nhiều tông phái nở rộ của người Việt Nam chúng ta, những tông phái huyền bí đã nở rộ, tông phái và các nhóm nhỏ. Và cái khoảng thời gian đó thì các anh chị biết là cộng đồng Việt Nam của chúng ta vẫn chưa có được vững mạnh như bây giờ, và người Việt đi qua định cư thì cũng giới hạn thôi, là bởi vì lúc đó sau chiến cuộc thì bắt đầu cái dòng người di cư ồ ạt đổ qua Hoa Kỳ và đổ qua các nước khác. Nhưng mà để đến nhập cư tại nước Mỹ thì nó cũng giới hạn. Thành ra là cộng đồng Việt Nam của chúng ta cái lúc đó còn rời rạc lắm và vẫn chưa có tổ chức, chưa có cộng đồng rõ ràng để mà hướng dẫn những người mới đến hội nhập trong đời sống mới một cách dễ dàng hơn. Và nó lạ một điều là ở trong khoảng thời gian này đó thì lại có rất là nhiều hiện tượng huyền bí xảy ra và các tông phái nở rộ cũng như là các nhóm nở rộ. Thì sau đây tôi xin sơ lược một số những tông phái rất là có tiếng tăm và chắc chắn là các anh chị đều biết đến hết, một số những nhóm nhỏ hoạt động trong lĩnh vực huyền bí. Trước hết chúng ta phải nói đến tông phái Vô Vi, phải không ạ? Chắc chắn khi nói đến tông phái Vô Vi thì ai cũng đều biết đến. Có thể là chúng ta không có biết đến nhiều, nhưng mà chúng ta cũng đã từng nghe đến tông phái Vô Vi rồi. Vô vi gọi một tên khác còn gọi là pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp, tức là pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp, và gọi tắt thì gọi là vô vi. Người sáng lập ra tông phái này là cụ Đỗ Thuần Hậu. Tông phái vô vi chủ trương là xuất hồn thôi, tức là cụ Đỗ Thuần Hậu có những phương pháp thiền định để mình có thể được xuất hồn. Ngoài ra thì tông phái không có sinh hoạt gì khác hết, tức là chỉ có thiền định để được xuất hồn mà thôi. Thì cụ Đỗ Thuần Hậu có hai cái pháp môn để giúp cho người ta được tu tập hầu có thể đạt được mức đó là có thể xuất hồn được. Thì cái cách thứ nhất đó, cái pháp môn thứ nhất gọi là soi hồn. Soi hồn có nghĩa là mình soi dọi lại cái gì trong sáng, cái gì tinh khiết và cái gì thông minh nhất ở trong bản thể của mình. Và soi hồn đó, là để giúp cho mình tìm lại được chính mình. Bởi vì ở trong vô vi quan niệm rằng chúng ta xuống trần này, chúng ta là tiểu linh quang và Thượng Đế Ngài là đại linh quang. Và Thượng Đế Ngài hoàn hảo, Ngài trong sáng, tức là Ngài không tì không vết gì hết. Trong khi đó tiểu linh quang của Ngài khi xuống trần này thì lại không có lo tu học, mà chúng ta đam mê vào những cái chuyện thú vui ở trần, cho nên là chúng ta có những cái vấy bẩn ở trong tâm hồn mà chúng ta không thể hòa nhập vào một thể với đại linh quang. Thành ra chúng ta phải học, chúng ta phải tu để chúng ta có thể sau này trở về hòa nhập vào với đại linh quang, đó là Thượng Đế. Và làm sao để có thể học? Thì đối với lại vô vi đó, thì chúng ta có một kiếp người, chúng ta có lẽ là sẽ không có học đủ, không có học mau tiến để mà đủ để hòa nhập vào cái đại linh quang. Thành ra cụ Đỗ Thuần Hậu sử dụng cái phương pháp thiền định để xuất hồn, để chúng ta có thể đi lên cảnh giới học đạo trực tiếp với các chư vị. Hầu như thế thì rút ngắn cái con đường tu học của mình để mình mau được trở về hòa nhập với đại linh quang. Thành ra là cụ Đỗ Thuần Hậu có hai phương pháp thiền định để xuất hồn. Phương pháp thứ nhất đó là soi hồn. Thì soi hồn, một người đệ tử người ta thiền định vào một cái giờ giấc nào đó ở trong ngày, họ sẽ dùng những cái phương pháp, chẳng hạn như là họ dùng những cái ngón tay, những ngón tay tay trỏ đó, ngón tay cái đó, thì họ bịt vào hai lỗ tai, và ngón tay trỏ thì bịt vào hai mí mắt, bịt vào hai cái màng tang, và hai ngón tay tay đeo nhẫn này thì họ bịt vào mí mắt, tức là hoàn toàn là khép kín như thế này và thiền định. Và khi thiền định như thế thì phải đoạn lìa ngoại cảnh, hoàn toàn là đoạn lìa ngoại cảnh, để cho tâm mình thật sự là được thanh tịnh. Và như thế thì sẽ kích thích được những cái huyệt đạo. Như vậy thì một thời gian thì đệ tử có thể nhìn thấy được ánh sáng. Đó là cái phương pháp thứ nhất. Cái phương pháp thứ hai gọi là pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển là thở, hít thở bằng bụng. Hít thở để mà tu tập làm sao cho nó cứ vía nó nhẹ đi, là bởi vì vô vi quan niệm là ở trong cái phần tâm của mình thì có hai, hồn và vía, phần hồn và phần vía. Phần hồn là dương và phần vía là âm. Và phần hồn thì nằm ở trong tim của mỗi người, và phần vía thì nằm ở dưới rốn của mỗi người. Thì hai cái phần hồn và vía không thể được gặp nhau nếu như mà một người không có sử dụng đúng cái phương pháp công phu. Khi sử dụng đúng phương pháp công phu đó thì hồn và vía sẽ được gặp nhau, và lúc đó sẽ thành thánh thai. Còn khi mà thiền định đúng cách với một khoảng thời gian nhất định nào đó thì mạch nhân và mạch đốc nối lại, lúc đó thì người ta sẽ mở được cái óc, người ta gọi là mở cái bộ đầu, lúc đó thì hồn sẽ thoát ra ngoài, coi như là lúc đó là sẽ đạt được cái cảnh đó là xuất hồn. Thì khi mà hồn và vía hòa nhập được vào với nhau thì lúc đó thành thánh thai, và lúc đó xuất ra khỏi cơ thể của mình. Cho nên đây là hai cái phương pháp thiền định của cụ Đỗ Thuần Hậu để hậu đạt được tới cái mức đó là có thể xuất hồn lên cảnh giới học đạo. Và sau đó thì cụ Đỗ Thuần Hậu truyền lại cho đệ tử ruột của ông là ông Tám Lương Sĩ Hằng. Thì ông Tám Lương Sĩ Hằng có bổ túc thêm một cái pháp khác, đó là pháp luân chiếu minh. Pháp luân chiếu minh cũng là một cách thiền định để đạt được tới cái mức xuất hồn. Nhưng mà cái pháp này đó là mình thở bằng bụng, nhưng mà mình nằm thở và mình đếm ngược lại. Đếm chẳng hạn như từ 12 đếm cho đến con số 0. Và khi mà đạt được một cái mức nào đó thì bộ đầu của mình sẽ mở ra và mình sẽ xuất hồn. Hơn nữa thiền định như thế sẽ giúp cho mình được thanh lọc được những cái khí độc ở trong người. Khi mình hít thở đều đặn thì mình thâu nhập vào dưỡng khí, và mình sẽ thải ra ngoài những khí độc, thì nó giúp cho cơ thể của mình được khỏe mạnh, não bộ của mình được quân định lại hơn. đó là cái lợi điểm của cái bộ môn thiền để đạt được xuất hồn. Thì thưa quý vị, đối với vô vi đó, vô vi chỉ có cái cứu cánh của vô vi chỉ là thiền định để xuất hồn và xuất hồn để học đạo. Và làm sao để thiền định thì đó là những cái phương pháp như là soi hồn, pháp luân thường chuyển và pháp luân chiếu minh là những cái phương pháp để người đồng môn có thể công phu và đạt được đến cái thành xuất hồn lên trên kia học đạo cùng với các chư vị. Tuy nhiên sau khi ông Tám Lương Sĩ Hằng qua đời thì vô vi hầu như là trở nên tàn lụi, không có còn sinh hoạt nữa. Nhưng mà vô vi để lại được một số cái giá trị rất là có ý nghĩa, chẳng hạn như là cuốn sách Thượng Đế Giảng Chân Lý đã được bề trên về tiếp điển qua một đồng tử, và sau đó đã viết ra cuốn sách đó, để lại cho chúng ta học được rất là nhiều về nguyên lý siêu hình cũng như là tình thương của đấng bề trên. Và sau khi ông Tám Lương Sĩ Hằng qua đời đó, thì cho đến bây giờ thì vô vi không có còn hoạt động. Và bây giờ thì chỉ còn có một số đệ tử, một số đồng môn, các bạn đạo gặp lại nhau vào cái ngày rỗ của ông Tám Lương Sĩ Hằng mà thôi. Thì đó là tông phái mà chúng ta nghe đến, đó là tông phái vô vi. Lúc mà tôi mới qua bên Mỹ thì tôi cũng có nghe đến tông phái vô vi. Thì thật sự mình cũng không có ý niệm gì về đạo giáo đâu. Thì mình được người ta dẫn dắt đến để mình gặp gỡ, rồi tôi cũng có đóng góp một vài cái bài ca cho những cái bài ca thiền của bên vô vi. Thì lúc đó mình chỉ biết như thế thôi. Thì được gặp các cô các chú thì thấy các cô các chú rất là những người rất là đạo đức. Họ là những người rất là tử tế và đạo đức, và họ công phu rất là siêng năng, chăm chỉ để công phu, thưa quý vị. Và qua đến tông phái thứ hai thì tông phái này rất là nổi tiếng và chắc chắn chúng ta đều nghe đến, đó là tông phái Quán Âm. Quán Âm của sư cô Thanh Hải. Nhưng mà sư cô Thanh Hải thì có nhiều người gọi là Thanh Hải Vô Thượng Sư, bởi vì cô sư cô Thanh Hải thì cho là mình là hiện thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và tông phái Quán Âm còn gọi một chữ khác, gọi là Quán Hải Triều Âm, tức là khi mà chúng ta thiền định đúng cách thì chúng ta sẽ nghe được tiếng thủy triều lên xuống trong lúc mà chúng ta công phu thiền định. Thì thưa quý vị, ở ngoài người ta hay nói đến là Thanh Hải Vô Thượng Sư, phải không ạ? Nên rất là người ta gọi cái tên nó nhiều hơn là sư cô Thanh Hải. Sư cô Thanh Hải đó thì cô mang hai dòng máu Việt và Hoa. Mẹ là người Việt và cha là người Hoa, và cô sanh ở tại Việt Nam, sanh ở Quảng Ngãi năm 1950. Thật sự ra sư cô Thanh Hải là một người rất là giỏi, rất là giỏi. Cô học cao hiểu rộng, nhất là về đạo giáo. Cô có rất là nhiều kiến thức. Và đến năm 19 tuổi thì cô rời Việt Nam. Cái khoảng thời gian này thì cô bắt đầu đi chu du các nước như là Anh, Pháp và Đức. Thì trong khoảng thời gian sống ở tại Đức, làm việc cho Hội Hồng Thập Tự, thì cô có thành thân, tức là cô lập gia đình với một bác sĩ người Đức. Sau khi lập gia đình xong được một khoảng thời gian thì cô bắt đầu thọ tam quy ngũ giới ở tại Đức. Và thọ tam quy ngũ giới xong thì cô bắt đầu xuất gia. Lúc này là cô bắt đầu cái bước đường đi tu học của mình. Thì cô học rất là nhiều, cô đi qua Ấn Độ, cô học với các vị Lạt Ma. Rồi sau đó cô lại học với các vị đạo sư người Ấn Độ nhưng mà theo đạo Sikh. Thì nói tóm lại là cô học nhiều lắm. Rồi sau đó cô lại chu du đi qua, trở về Á Châu, cô đi qua đến Đài Loan để cô thọ giới tỳ kheo. Và cô đã ở tại gọi là Linh Sơn Phật Học Viện ở bên Đài Loan. Và ở tại Linh Sơn Phật Học Viện thì cô được ban cho pháp danh là Thanh Hải. Cô được biết là cô là một người khi mà cô thuyết giảng đó có một cái sự thu hút ghê gớm lắm. Nói tóm lại là cô được bề trên yểm trợ rất là nhiều trong những lúc cô thuyết giảng. Và đến khi mà cô quay đến bên Mỹ thì cô đặt bản doanh ở tại thành phố El Monte, miền Nam California. Sau đó thì cô bắt đầu đi thuyết giảng ở trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Cái lúc mà tôi còn ở bên Âu Châu đó, tôi còn lúc đó là tôi không biết làm sao mà tự nhiên có một người mang một cái cuốn sách có hình của cô, cuốn sách nhỏ thôi, nhỏ và mỏng thôi. Có để là Thanh Hải Vô Thượng Sư, rồi cô mặc cái áo cà sa. Thì lúc đó tôi không biết là đây là một cái vị sư nào từ đâu đến. Và được biết là cái khoảng thời gian đó thì cô có qua bên Âu Châu và thuyết giảng, thành ra người ta mới cung cấp cái cuốn sách này phát cho mọi người bên đó. Nhưng mà lúc đó tôi còn là tuổi teen cho nên là tôi không có cơ hội đi nghe. Nhưng mà khi mà người ta đi nghe cô thuyết giảng xong thì người ta mang cuốn sách đó về. Thì đó là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy cuốn sách đó và tôi được nhìn thấy hình ảnh của sư cô Thanh Hải. Qua đến bên Mỹ này đó thì có rất là nhiều người bạn mà tôi quen biết, những người người ta cũng có chỗ đứng ở trong cộng đồng á, thì các anh chị lớn á, thì người ta rủ nhau đi đến gặp sư cô Thanh Hải, và người ta nói rằng mỗi một lần đi đến gặp sư cô Thanh Hải người ta hay được tặng quà lắm. Người ta cho coi, người ta được cô sư cô tặng cho một cái đồng hồ hiệu mắc tiền, rồi lại rủ nhau người kia đến để được tặng món quà. Thì đó là những cái cách mà của sư cô Thanh Hải để mà thu hút cái sự chú ý của những người ở trong cộng đồng Việt Nam mình, mà những người phải nói rằng những người có một cái chỗ đứng ở trong xã hội đó, thưa quý vị. Và đến khi mà cô qua đến bên Mỹ thì cô bắt đầu đi thuyết giảng ở những nơi có đông người Việt sinh sống. Và cái đặc biệt đó là tôi nghĩ là cái khoảng thời gian thập niên đó thì với cái pháp môn của cô là điểm đạo truyền tâm ấn đó, thì có lẽ nó đã thu hút được rất là nhiều cái sự chú ý của mọi người. Bởi vì cái pháp môn điểm đạo truyền tâm ấn cũng giống như ở hội tâm linh học chúng tôi đây, chúng tôi gọi là bộ môn truyền ấn chính đó, tức là một cái nghi thức để mở cánh cửa cho quý vị bước vào cảnh giới của các đấng trong cõi vô hình. Tức là quý vị sẽ cảm nhận được các ngài bằng cái nghi thức đặc biệt mà được bề trên cho phép, với qua một người trung gian, chẳng hạn như qua một người hội viên của tâm linh học, thì quý vị sẽ cảm nhận được bề trên, quý vị có thể sẽ nhìn thấy ngài, quý vị cảm nhận được ngài ở trên thân thể của mình, hoặc là quý vị sẽ cảm thấy thân thể của mình chuyển động. Thì đó là những cái phải nói là những cái bước đầu tiên để cho mình bước vào trong cánh cửa vô hình. Thì cái khoảng 20-30 năm về trước, khi sư cô Thanh Hải đem cái pháp môn điểm đạo truyền tâm ấn này ra, và đặc biệt đã với cái lời quảng cáo là khi mà một người được sư cô cho phép thọ nhận được phép điểm đạo truyền tâm ấn đó, thì người đó và chính gia đình người đó sẽ được 6 đời siêu sanh tịnh độ. Quý vị nghĩ đi, 6 đời siêu sanh tịnh độ, nếu mà một cá nhân được thọ nhận phép điểm đạo truyền tâm ấn từ sư cô Thanh Hải, thì tôi tin chắc rằng đó nó đã thu hút cái sự chú ý rất là lớn của cộng đồng. Và hơn nữa thì khi mà phép lạ đến, người ta được cảm nhận thấy bề trên như thế, thì chắc chắn là đức tin của người ta được củng cố rất là nhiều, và như thế lại kéo người ta đi theo cái pháp môn đó và hành trì theo đúng những cái pháp môn đó. Thì ngay trong cái nghi thức, nếu như mà người nào mà không được bề trên hé lộ ngay lúc đó, thì trở về nhà thiền định qua cái phương pháp mà cô hướng dẫn đó, người đó sẽ được chứng nghiệm cảnh giới vô hình. Nhưng mà lại được khuyên là không có, tức là mình có thể trong lúc mà mình thiền định, mình có thể niệm tên của các chư vị ở trong cõi vô hình, nhưng mà lại được khuyến khích rằng mình nên niệm Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư. Thế nhưng mà có những người khi họ về họ niệm như thế, họ chứng nghiệm được, thành ra cái đức tin của họ rất là cao, và họ đã đi theo tông phái của sư cô Thanh Hải. Rồi bên cạnh đó đó, quý vị biết là khi mà mỗi lần quý vị đến đây, trong những bài nói chuyện thì tôi cũng có nhắc đến vấn đề thần lực hải của các chư Bồ Tát, phải không ạ? Khi mà quý vị được thọ nhận phép điểm đạo từ hội tâm linh học, thì quý vị cảm nhận được thần lực hải của các ngài. Thần lực hải là cái gì? Tức là ở trong kinh có nói đến thần lực hải của các chư Bồ Tát, hay chúng ta gọi một cách khác gọi là gia trì lực. Tức là thần lực hải của các ngài lúc nào cũng bàng bạc ở trong vũ trụ hết, và luôn luôn sẵn sàng để giúp đỡ cho những người nào mà có lòng hướng thượng, những người nào muốn thoát ra khỏi cái cảnh trầm luân của thế gian này, sửa đổi tu tập để đắc được cái quả giải thoát, thì các ngài sẽ sẵn sàng ban cho thần lực hải đó, dùng đó để mà gia hộ cho chính bản thân mình và tu tập. Thành ra người ta gọi cái đó là gia trì lực. Gia có nghĩa là ban cho, chỉ là giữ lấy, và lực đó là thần lực hải, tức là ơn trên ban cho chúng ta thần lực của các ngài để chúng ta dùng đó mà tu tập để đắc được cái quả giải thoát. Thì khi quý vị được thọ nhận phép điểm đạo đây, quý vị giơ tay lên, quý vị cảm nhận được thần lực hải của các ngài trên bàn tay. Và nếu quý vị công phu đều đặn mỗi một ngày, quý vị sẽ cảm nhận cái thần lực hải đến càng ngày càng nhiều ở trong thân thể của mình. Thì bên tông phái Quán Âm cũng thế, cũng nói đến gia trì lực rất là nhiều. Nhưng mà cách khác ở đây đó là lại nói đến gia trì lực của bên Quán Âm là do của sư cô Thanh Hải. Và sư cô Thanh Hải được cho là hiện thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thành ra khi mà sư cô Thanh Hải, những đệ tử của cô nói rằng cô có nhiều gia trì lực lắm, cô ngồi ở đâu là nơi đó có gia trì lực, tức là có thần lực hải đó. Cô đứng ở đâu là nơi đó có, cô đụng một cái vật thể gì thì cái chỗ đó có gia trì lực. Và thành như thế là người ta bắt đầu giống như là người ta đem phân phối những cái kỳ vật, người ta đem bán. Những người tín hữu của cô, môn đệ của cô bắt đầu đem bán những cái gì, hình ảnh của cô, vật lưu niệm, băng đĩa, hay là tất cả những cái gì có liên quan đến sư cô Thanh Hải chẳng hạn, và cho rằng đó là có gia trình việc của cô, cho nên đeo vào hay là đem vào nhà, về nhà treo hay là nghe hay là bất cứ một cái gì đó, đó tranh ảnh vân vân mình có thể treo ở nhà, hay là băng đĩa của cô mình có thể nghe, thì mình đều có được gia trình việc của cô hết. Và cái hoạt động coi như là kinh doanh bằng cái phương pháp đó với những cái vật lưu niệm hay là những cái món quà vật dụng cá nhân như là áo quần khăn vân vân, tức là cái gì mà nói là có giá trị được của cô thì người ta đều mua hết, và cái giá bán ra ngoài nó cao hơn là cái giá trị thật sự của cái món đồ đó rất là nhiều, nhưng mà người ta vẫn mua và người ta sùng bái tới mức mà người ta đeo lên trên thân thể của người ta. Thì quý vị thấy là cái lòng tin, cái đức tin của người ta nó lên cao, phải nói là rất là cao đối với sư cô Thanh Hải. Phải nói rằng cái lòng tin lên cao quá đôi khi mình có thể nói đến như là cuồng tín đó, thưa quý vị. Và bên cạnh đó, đó thì cô cũng thành lập ra những cái hệ thống thực phẩm ăn chay, tức là ăn chay tinh khiết, rồi cái đó cũng làm rất là nhiều tiền. Rồi bắt đầu khi mà những cái doanh thu đạt được kỷ lục đó, thì bắt đầu có những cái xây dựng những cái bộ phim ca nhạc, thiền định, ngâm thơ, họp mặt, giao lưu với các đồng môn, rồi quay phim đem bán hoặc là phát ở trên những cái hệ thống vệ tinh hay là trên các đài truyền hình vân vân, hay là trên các hệ thống radio ở khắp nơi. Thì khoảng thời gian đó quý vị thấy là có rất là nhiều cái chương trình của sư cô Thanh Hải ở tại miền Nam California này, và ngay cả khi mà có internet thì cũng phát ở trên toàn thế giới nữa. Và tuy nhiên hoạt động mạnh lắm, mà rất là rầm rộ, rất là mạnh, lên cao độ tới một cái mức mà thu hút được phải nói rằng rất là nhiều người theo và đóng góp tài chính đáng kể. Và những người theo ấy lại là những người có trình độ cao, những người trí thức. Và cái điều này nó đã gây ra rất là nhiều cái sự chỉ trích đến từ các nơi thờ phượng như là các chùa chiền chẳng hạn, bởi vì ở các nơi chùa chiền họ cho rằng đó chính là những cái hoạt động lạm dụng. Và quý vị cũng thấy là những cái sự đóng góp nó rất là lớn, tức là một người có địa vị trong xã hội, người ta có thể đóng góp một cái tài sản rất là lớn vào trong những hoạt động của tông phái Thanh Hải nữa. Và thành ra là tại sao người ta lại đóng góp như thế, là bởi vì nó phải có cái gì đó, phải có một cái bằng chứng nào đó khiến cho họ tin thì họ mới theo, và họ đóng góp và họ hy sinh tới như vậy, phải không ạ? Thì thưa quý vị, tôi nghĩ rằng với cái phép mà gọi là điểm đạo truyền tâm ấn mà được 6 đời siêu sanh tịnh độ, nó cũng thu hút được cái sự mong cầu của những người đi theo, bởi vì người ta cũng mong gia đình của họ được 6 đời siêu sanh tịnh độ, có đúng không ạ? Và nhưng mà cái quy luật khi mà một người được cô cho phép thọ nhận cái phép này đó, thì người đó phải lập thệ, tức là ăn chay, và bên cạnh đó người đó phải thiền định 2 tiếng rưỡi đồng hồ mỗi ngày. Đó là cái lời thề mà cái người đó phải nghe theo để mà đạt được cái được thọ nhận cái phép điểm đạo truyền tâm ấn. Và nhưng mà sau này đó thì lại có những cái hoạt động nó hơi lạ, chẳng hạn như là được tin mà không có được xác nhận cho lắm, nhưng mà cái nguồn tin này nói rằng cô đã lập gia đình, cô thay đổi những cái phong thái trong cái cách thuyết giảng hay là cái phong cách ăn mặc của cô, y phục, cái hình dáng bên ngoài cô có cái sự thay đổi, rồi sau đó thì cô lại lập gia đình, và từ đó thì tông phái Quán Đâm bắt đầu đi xuống, và sau này thì hoàn toàn bây giờ thì chúng ta thấy là tàn lụi và không còn nghe thấy là có ai đi theo cái tông phái này nữa. Thì và bây giờ chúng ta cũng không có nắm vững được nữa là bây giờ sư cô Thanh Hải đang ở đâu. Có nhiều nguồn tin nói rằng cô thì ở bên Đài Loan hay cô ở đâu đó, nhưng mà những cái này tôi nghĩ là môn đệ của cô giữ rất là kín đáo. Rồi qua một tông phái khác ở đây, thì đây là không phải là một tông phái Việt Nam, nhưng mà có nhiều người Việt Nam theo và có sinh hoạt theo cái phương pháp này, tức là Hội Thông Thiên Học. Hội Thông Thiên Học là một hội, một cái tổ chức của người ngoại quốc, được một bà người Nga là bà Blavatsky và một ông người Anh quốc là ông Olcott, tức là hai người đã đồng sáng lập vào đầu thế kỷ, là vào giữa thế kỷ thứ 19. Và sau đó thì để lại cho cái người nối tiếp đó là ông Charles Lippiter, là một giám mục ở bên Anh quốc, và ông tiếp tục hướng dẫn Hội Thông Thiên Học. Hội Thông Thiên Học có rất là đông tín đồ trên toàn thế giới, tới khoảng chừng chắc cũng phải chừng 6-7 chục ngàn người ở nhiều quốc gia lắm. Và ở bên Việt Nam á, thì cũng có người theo Thông Thiên Học. Thầy của tôi nói là trước năm 75 thì ở Việt Nam, trụ sở của Hội Thông Tin Học Việt Nam là nằm ở trên đường Hai Bà Trưng, do bà dược sĩ Nguyễn Thị Hai. Bà Nguyễn Thị Hai là một người dược sĩ và đã hướng dẫn Hội Thông Tin Học Việt Nam. Và sau đó thì khi mà sau biến cố thì người Việt qua đây, thì được biết là Hội Thông Tin Học Việt Nam nó có đặt trụ sở tại tiểu bang Wyoming. Và mỗi một năm thì họ vẫn có gửi về những cái tài liệu. Và đến theo tài liệu cho tôi biết được thì năm 1983 ở tại miền Nam California của chúng ta đây thì có một cái trung tâm nhỏ đã được thành lập mang tên là Santa Ana Study Center, do một nhóm nhỏ sinh viên thành lập và sinh hoạt theo thông tin học. Thì cái sinh hoạt của họ gồm có hai phần. Thứ nhất đó là họ phổ biến lại, họ học lại, tức là họ học lại những cái cuốn sách của thông tin học, như là những cuốn sách Dưới Chân Thầy này, Ánh Sáng Trên Đường Đạo, Chìa Khóa Thông Tin Học, vân vân. Họ học lại những cuốn sách đó, và bên cạnh đó thì họ ấn hành những cái tập san mang tên là Phụng Sự Theosophia, tức là Phụng Sự Thông Tin Học, năm 1983, do một nhóm nhỏ người Việt của mình ở đây. Rồi đến năm 1989 thì một nhóm khác thành lập, nhưng mà cũng có liên hệ với lại nhóm trước. Họ thành lập rồi bắt đầu họ tái xuất bản những cái cuốn sách, tức là họ in những cái cuốn sách thông tin học dịch qua tiếng Việt, và họ phát, họ tặng. Và sau đó thì họ bắt đầu, khi mà Internet có đó, thì bắt đầu họ viết lại những cái bài đó, họ cho đăng lên trên Internet qua cái website của Hội Thông Tin Học Việt Nam, đó là phungsutheosophia.org. Và đó là những cái hoạt động của Hội Thông Tin Học Việt Nam. Và họ đã có những cái tập san được ấn hành liên tục trong suốt 30 năm vừa qua. Nhưng mà tôi không có rõ rằng Hội Thông Tin Học Việt Nam, các anh chị sinh hoạt như vậy đó, các anh chị có thọ nhận được cái phép quán đảnh của Hội Thông Tin Học hay không? Là bởi vì Hội Thông Tin Học của người ngoại quốc cũng là một hội huyền bí. Họ có cái phép quán đảnh. Cái phép quán đảnh đó, nó cũng giống như là cái phép điểm đạo vậy đó. Nhưng mà ở trong Hội Thông Tin Học thì họ quan niệm là quán đảnh là nâng cấp. Tức là mỗi một lần mà một cá nhân được điểm thì người ta được nâng lên một cấp. Thành ra đối với thông tin học thì Đức Phật đã được điểm đạo tới tất cả là 9 lần, tức là 9 lần quán đảnh để được nâng cấp thành chư vị. Và Đức Chúa Giê-xu thì được tất cả là 7 lần. Và mỗi một lần được thọ nhận phép quán đảnh như vậy đó, thì có các chư thánh thần, các chư thiên, các vị ở trên cảnh giới xuống để chứng giám. Thì tôi không biết là thông tin học Việt Nam có các anh chị mà sinh hoạt vào cái thời bấy giờ, vào cái năm 1983, các anh chị có mở rộng cái sinh hoạt ra ngoài để cho mọi người đi theo có thể thọ nhận được phép quán đảnh hay không, để tiếp nhận được cảnh giới vô hình hay không. Và hơn nữa đó thì tôi thấy là thông tin học đó, bây giờ thông tin học của người ngoại quốc cũng bị tàn lụi lắm, không có còn hoạt động nữa. Lý do là bởi vì thông tin học bị mất uy tín từ cái lúc mà ông Krishnamurti, tức là một cậu bé Ấn Độ, đã được ông Charles Jupiter, là cái người mà hướng dẫn cho Hội Thông Tin Học ngoại quốc cái thời bấy giờ, ông Charles Jupiter đã nhận được thông điệp từ cõi vô hình cho biết là sẽ có đấng cứu thế giáng phàm sau này, là Đức Phật Di Lặc của tương lai, là Đức Chúa Giê-xu giáng phàm. Và ông Charles Jupiter có cái trách nhiệm phải đi tìm cái vị đó về. Thì bây giờ ông Charles Jupiter nghe như vậy mới đi tìm. Thì đi tìm được cái cậu bé Ấn Độ này là ông Krishnamurti, thì tìm về bắt đầu mới huấn luyện cho ông rất là nhiều, và ông Krishnamurti rất là giỏi. Nhưng mà đến khi ông trưởng thành rồi thì ông lại phủ nhận tất cả. Ông nói rằng ông không có phải là hiện thân của đấng cứu thế giáng phàm hay là hiện thân của Đức Phật Di Lặc. Thành ra ông mới bỏ thông thiên học ông ra đi, và từ đó thông thiên học mất uy tín và đã lụi tàn. Cộng thêm nữa là Hội Thông Tin Học họ có giả mạo những cái phép lạ. Chẳng hạn như là họ nói rằng các vị chân sư ở bên đỉnh núi Mã Lạp Sơn đó, họ viết một cái lá thư xuống để gửi cho Hội Thông Tin Học, và cái lá thư đã được viết bằng thần lực và đi ở trong cảnh giới vô hình hoàn toàn bằng thần lực. Và khi xuống tới đây thì tích tụ lại trở thành một cái lá thư giống như chúng ta đang đọc. Thì sau đó thì họ làm như thế nào, họ thổi khói từ dưới sân khấu bay lên và có lá thư bay lên, thì những cái đó là những cái sự giả mạo về thần thông, thành ra cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Hội Thông Tin Học. Và bây giờ đó thì Hội Thông Tin Học không có còn hoạt động nữa. Nói tóm lại là chỉ còn những cái tài liệu các thứ thôi, chứ còn để hoạt động mạnh như ngày xưa đó thì không có lôi kéo được sự chú ý nhiều nữa thôi quý vị. Nhưng mà họ vẫn còn tồn tại ở đây tôi muốn nói đến hội thông tin học ngoại quốc. Còn những nhóm nhỏ mà sinh hoạt thông tin học Việt Nam thì tôi nghĩ là có lẽ cũng sinh hoạt ở trong nội bộ của tôi, chứ cũng không có phát triển ra mạnh mẽ. Và cho đến bây giờ thì không có còn nghe nữa. Thì đó là một số tông phái mà các anh chị thấy là tông phái lớn mà chúng ta thấy có tài liệu để chúng ta nghiên cứu. Nhưng mà ngoài ra vào cái khoảng thập niên 80 cho đến 90 đó, cũng có những nhóm nhỏ, tức là họ không đủ lớn để thành lập ra thành một tông phái, nhưng mà họ là những cái nhóm nhỏ, họ được những cái thần thông, những cái phép lạ để họ sinh hoạt. Chẳng hạn như là một nhóm mang tên là Bửu Hòa. Bửu Hòa là một nhóm của các anh chị sinh viên ở thành phố Long Beach vào cái thời gian bấy giờ. Những người này đó được điểm, tức là được khai mở bằng cái phương pháp của tông phái thần quyền, tức là họ được điểm bằng linh phù, bằng câu chú và bằng tay ấn, rồi sau đó họ được đánh võ, họ được khai mở, họ tiếp thần lực và bắt đầu họ đánh võ. Đó là của các anh chị sinh viên vào thập niên 80 ở thành phố Long Beach mà họ đặt tên cái nhóm này là nhóm Bửu Hòa. Bửu Hòa là hai chữ gộp lại của Bửu Sơn Thì Hương và Hòa Hảo. Thì nhóm Bửu Hòa này đó, cái đặc điểm là khi mà họ muốn được khai mở để đánh võ theo cái phương pháp của tông phái thần quyền đó, thì họ phải lập một cái lời thề. Mà cái lời thề đó nó có ý nghĩa lắm, tức là phải làm việc nghĩa giúp cho người, và hơn nữa là phải làm cái gì cho quốc gia. Tức là cái lời thề phải là lời thề cứu nước, cứu quốc. Thì khi họ lập cái lời thề đó thì họ sẽ được khai mở để đánh võ. Bửu Sơn, Kỳ Hương và Hòa Hảo gộp lại thành Bửu Hòa. Thì bây giờ sơ lược lại một chút xíu về Bửu Sơn, Kỳ Hương và Hòa Hảo. Bửu Sơn, Kỳ Hương không có hoạt động ở bên Mỹ, nhưng mà vào thế kỷ thứ 19 thì Bửu Sơn, Kỳ Hương đã được ông Đoàn Minh Huyên, mà sau này người ta tôn là Đức Phật Thầy Tây An đó, sáng lập ra một tông phái Bửu Sơn, Kỳ Hương ở tại miền Tây Nam Bộ. Thì Bửu Sơn, Kỳ Hương được thành lập là bởi vì khi cái khoảng thời gian thế kỷ thứ 19, tức là năm 1800 trở đi đó, thì 200 năm trước thì cái lúc đó là miền Nam vẫn còn đang ở trong cái giai đoạn khai phá đó, vẫn còn rừng hoang nước độc và người ta vẫn còn di cư vào đó để khai phá. Rồi lúc đó lại nằm ở trong cái vấn đề thuộc địa với nước Pháp. Chiến tranh này, loạn lạc này, nghèo đói, bệnh hoạn này, chưa có một cái chính phủ nào đứng lên để cầm quyền, để có tức là có được một cái nếp cho người dân ở đó, tức là vẫn còn rất là vô tổ chức. Thì lúc đó ông Đoàn Minh Huyên ông mới đi chữa bệnh cho người ta. Thì ông chữa bệnh và sau đó thì ông khuyên người ta biết thờ kính cha mẹ này, biết sống hiếu nghĩa này, biết thờ phụng Phật trời này, ông ấy khuyên người ta làm lành đánh giữ. Và ông chữa bệnh cho người ta, và những cái căn bệnh mà ông chữa được kết quả, và những cái lời mà ông khuyên thì người ta làm theo, và từ đó đã lôi kéo được rất người theo ông. Và sau đó thì ông thành lập ra tông phái gọi là tông phái Bửu Sơn, Kỳ Hương. Và sau đó thì vào năm một sau đó tức là ông thành lập ra năm 1849. Sau một khoảng thời gian đó thì ông trở về Tây An, ông đi tu ở tại chùa Tây An và ông đã viên tịch ở tại đó, thì người ta mới đặt tên ông Đoàn Minh Huyên là Đức Phật Thầy Tây An. Thì sau khi Đức Phật Thầy Tây An viên tịch thì cũng có một số trường hợp được cho là hiện thân của Đức Phật Thầy Tây An đi cứu giúp cho người ta, chẳng hạn như là ông Phật Trùng hay là sư Vải Bán Khoai. Nhưng mà sau này đó thì chúng ta nghe rất là rõ ràng, đó là Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ được cho cũng là hình ảnh cũ hiện thân của Đức Phật Thầy Tây An. Là bởi vì khi mà Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ đi trị bệnh cho người ta, sau khi mà cha của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ lập một cái lời hứa với lại vô hình là để chữa bệnh cho con của mình, tức là chữa bệnh cho ông Huỳnh Phú Sổ. Tại lúc ông Huỳnh Phú Sổ còn nhỏ thì ông bệnh hoạn ghê gớm lắm, mà đi đâu chữa cũng không hết. Thì đến khi mà cha của ông đưa ông lên núi Thất Sơn thì mới chạm trán với bề trên, thì bề trên có nói là phải để cho ông Huỳnh Phú Sổ đi ra ngoài làm đạo, nếu không thì ông Huỳnh Phú Sổ sẽ bệnh cho đến chết. Thì người cha lập cái lời nguyện đó. Thì sau đó về thì Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ lành bệnh, và ông bắt đầu đi giảng thơ, giảng đạo, ông bắt đầu đi chữa bệnh. Mà cái phong cách của ông chữa bệnh thì nó cũng giống như của Đức Phật Thầy Tây An ngày xưa thôi, tức là bằng những, không phải là bằng thuốc, bằng dược liệu gì hết, bằng những cái phương tiện rất là đơn sơ mà không mang dược tính, nhưng mà lại làm sao mà lại giúp cho người ta lành bệnh. Chẳng hạn như dùng tưới báo hay là dùng lá ổi, lá xoài, rồi khuyên người ta biết niệm Phật, khuyên người ta biết sống lành, sống thiện, thì người ta hết bệnh, mà quả nhiên người ta hết bệnh. Và rồi ông bắt đầu giảng sấm giảng thơ, bắt đầu viết những cái sấm ký, rồi ông giảng thơ, rồi ông nói đạo. Và rồi ông trong vòng 2-3 năm có tới mấy triệu người theo, bởi vì người ta được củng cố đức tin, người ta chứng nghiệm được phép lạ, người ta được lành bệnh, và người theo đức thầy Huỳnh Phú Sổ. Và sau đó thì ông thành lập ra một cái tông phái được gọi là Phật Giáo Hòa Hảo. Sau này thì ông bị Việt Minh bắt cóc, và cái sự mất tích của ông cho đến bây giờ thì tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo vẫn cho đó là đức thầy ra đi, chứ không có phải là đức thầy đã viên tịch. Thành ra là mỗi năm vẫn kỷ niệm cái ngày của đức thầy. Thì thưa quý vị, đó là chúng ta nói đến Bửu Sơn Kỳ Hương và Hòa Hảo. Thì ở hai tông phái này đều có nói đến ơn, tức là ơn của đất trời, tức là ơn tổ quốc, ơn đồng bào, ơn tam bảo và ơn tổ tiên. Thì ở đây chúng ta gọi đó là tứ ân. Thì đối với Bửu Sơn Kỳ Hương và Hòa Hảo đều mang nặng tứ ân, thành ra khuyến khích và khuyên những người tín đồ đi theo đó là hãy nhớ, luôn luôn nhớ đến tứ ân. Thì trong cái nhóm Bửu Hòa chúng ta thấy có tứ ân ở trong đó. Khi các anh chị sinh viên muốn được điểm để đánh võ theo cái tông phái thần quyền thì các anh chị phải lập cái lời thề, và cái lời thề đó là lời thề tứ ân đó, thưa quý vị, tức là ân tổ quốc và ân đồng bào, tức là phải làm việc nghĩa giúp cho người và phải cứu quốc. Để trong đó chúng ta thấy có tứ ân nó tiềm ẩn trong đó. Và rồi sau này thì chúng ta không nghe nói đến Bửu Hòa hoạt động nữa, chỉ nổi lên một thời gian, này sau này cũng không còn nghe đến Bửu Hòa. Và cũng khoảng thời gian đó cũng có một nhóm ra đời nữa, họ hoạt động cũng mạnh mẽ lắm, và họ mang đậm cái màu sắc huyền bí của vùng núi Thất Sơn. Cái nhóm này tên là Thất Sơn Tam Bảo. Nhóm này thì lại không phải như là các anh chị em sinh viên, mà nhóm này thì họ nhìn thì mình thấy họ rất là huyền bí, rất là khác thường, là bởi vì họ có y phục màu nâu, hoàn toàn là y phục màu nâu. Họ cạo đầu và họ để râu và họ hút thuốc. Và họ có thờ 18 binh khí của Thiếu Lâm, và họ cũng được điểm bằng phương pháp của thần quyền, tức là dùng sữa để khoán linh phù, dùng nhang khoán linh phù, và sau đó thì họ được khai mở và bắt đầu họ đánh võ. Thành ra các anh chị đến đây, các anh chị thấy ai mà cạo đầu để râu, các anh chị nhớ đặt câu hỏi dùm tôi, ngày xưa có phải là Thất Sơn Tam Bảo hay không? Vâng, thì qua đó chúng ta thấy là có rất là nhiều những, vừa chúng ta vừa nói đến tông phái này, rồi nhỏ hơn thì có các nhóm sinh hoạt huyền bí nở rộ lên trong thời gian đó. Và sau thời gian sau này đó thì ở hải ngoại chúng ta cũng có nghe đến phong trào Nhân Điện, phải không ạ? Nhân Điện thì chúng nói đến Nhân Điện thì chúng ta phải nói đến ông Lương Minh Đáng. Ông Lương Minh Đáng là sáng lập ra phong trào Nhân Điện. Thì Nhân Điện họ dùng cái phương pháp gì và họ làm cái gì, chủ trương của họ là làm cái gì? Chủ trương của Nhân Điện cũng là đạt được quả giải thoát, tức là đạt được lục thông bằng cách là khai mở những cái luân xa ở trong cơ thể của mình. Nhân Điện cho rằng ở trong cơ thể của chúng ta có 7 luân xa, và mỗi một cái luân xa là một cái thần thông, và chúng ta biết cách thiền định chúng ta sẽ mở được những cái luân xa đó, và nếu mở được 7 cái luân xa đó thì chúng ta sẽ đạt được đắc đạo. Nhưng mà không có ai mở được cái luân xa số 7 hết, bởi vì cái luân xa số 7 là cái luân xa nó quyết định mình có đắc đạo được hay không. Và mình mở không có đúng, mình sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Thành ra là chỉ có được biết là chỉ có một mình ông Lương Minh Đáng mở được cái luân xa số 7 thôi. Và những người khác thì họ chỉ có thể mở được một vài cái. Có cái luân xa thì giúp cho mình được trị bệnh, có cái luân xa giúp cho mình đạt được thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, vân vân. Thì nói tóm lại là quan điểm của Nhân Điện đó là thiền định để khai mở luân xa để đạt được lục thông và được đắc được quả giải thoát. Và khi mà nếu mà mình không có đạt được lục thông thì ít ra mình cũng có thể đạt được cái tới một cái mức, đó là mình tự chữa bệnh cho mình và mình chữa bệnh cho người khác. Đó là như vậy. Và tôi được biết đó là sau này đó thì cái đợt gặp gỡ cuối cùng của Nhân Điện ở tại Mỹ đó là ở tại tiểu bang Missouri. Khi mà Nhân Điện có nhóm họp tại tiểu bang này đó thì điển có xuống, tức là bề trên có chiếu về một đồng tử, và đồng tử đó lại là một người thân tín của ông Lương Minh Đáng. Nhưng mà hôm đó đó bề trên chiếu về qua đồng tử và nói chuyện những cái điều nó gây bất lợi cho tông phái này. và gây bất lợi cho cái phong trào nhân điện. Và sau đó thì đồng tử đã được đưa ra ngoài. Nhưng mà đưa ra ngoài, Điện vẫn tiếp tục xuống và nói. Và sau đó thì sau cái lần đó đã thì phải nói rằng nhân điện ở tại Mỹ đã tàn lụi. Đó là như vậy. Và hơn nữa lại có những cái, chẳng hạn như là có những cái làm cho mất lòng tin của người ta, chẳng hạn như những cái lời tiên tri mà nó không có được chính xác, như là tiên tri đến cái trận động đất, rồi làm cho những cái người môn đệ đi theo đó, người ta phải bỏ nhà cửa, bán nhà đi gấp gáp để đi qua cái tiểu bang, và xong rồi cuối cùng sự việc nó không có xảy ra, thành ra làm mất lòng tin. Thành ra nhân điện nổi lên một thời gian ở tại Mỹ, sau đó thì cũng suy tàn. Thì đó là một số tông phái cũng như là một số nhóm mà tôi được biết đã hoạt động rất là mạnh mẽ, đã nở rất là rộ trong cái khoảng thời gian 10 năm từ 80 đến 90. Nhưng mà có một số tông phái họ hoạt động sau cái khoảng thời gian nữa, tức là sau đó thì họ mới bắt đầu lụi tàn. Thì bây giờ cái câu hỏi được đặt ra thưa quý vị, các anh chị có bao giờ thắc mắc là tại sao lại nở rộ quá nhiều tông phái huyền bí mà trong cái đó cộng đồng Việt Nam của chúng ta thì lại không có bao nhiêu, và chưa có một cái tổ chức nào, chưa có một cái sự phối hợp nào hết, mà tại sao lại có nhiều tông phái hay là những cái nhóm huyền bí và làm việc như vậy? Các anh chị có bao giờ thắc mắc không? Kính thưa quý vị, câu trả lời đó là nhu cầu. Có nhu cầu thì bề trên sẽ đưa đến. Bây giờ nói đến nhu cầu, tôi nói đến chẳng hạn như là cách đây 20 năm về trước đi, ở bên Việt Nam nó nổi lên cái phong trào gọi là phong trào ngoại cảm, phải không ạ? Phong trào ngoại cảm là tự nhiên một người họ bị một cái biến cố nào đó, chẳng hạn như bị chó dại cắn đi, hoặc là bị một cái căn bệnh nào đó, thì họ hết bệnh thì tự nhiên họ có cái khả năng ngoại cảm. Tức là cái khả năng thông đạt được với phần linh hồn ở bên cảnh giới bên kia, tức là cảm nhận được cái gì ở bên ngoài thì gọi là ngoại cảm. Thì có những người họ rất là nổi tiếng, tự nhiên là những người bình thường, họ đạt được cái khả năng là họ nghe được tiếng nói từ bên cõi vô hình, và rồi họ đồng ý giúp đỡ cho linh hồn đó về gặp người thân còn sống để biết hài cốt ở đâu, mang về mà chôn. Thì cái phong trào nở rất là rộ lên. Nhưng sau một thời gian thì nó tàn lụi. Tại sao? Là bởi vì lúc đó bề trên muốn đáp ứng cái nhu cầu của con người ta. Lúc đó là có những gia đình có người thân mất mà không biết đi tìm ở đâu. Họ khắc khoải, bề trên muốn đáp ứng, muốn giúp cho họ. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa là bởi vì cái lúc đó tâm linh xuống dốc, cho nên bề trên đưa những hiện tượng, những phép lạ đến để củng cố tâm linh vực dậy. Và đến khi cái nhu cầu nó xong rồi, nó không phục vụ được lâu dài nữa, và nhất là những cá nhân, những đồng tử mà có khả năng ngoại cảm đó lại tưởng đó là khả năng của chính mình, trở nên kiêu ngạo, thì bề trên sẽ lấy cái đó đi. Nhà họ sau khi một vài lần họ làm sai thì họ không còn cái khả năng hoạt động nữa, thì họ lại trở về với đời sống bình thường. Bây giờ cái vấn đề mà phong trào ngoại cảm chúng ta đâu còn nghe nhiều ở Việt Nam nữa, phải không ạ? Thì bây giờ trở lại với cái vấn đề mà tôi nói, tại sao lại có những tông phái huyền bí nở rộ trong cái thập niên đó, mà khi người Việt của chúng ta còn chân ướt chân ráo bước qua đến bên Mỹ này, là bởi vì nhu cầu. Thưa quý vị nghĩ đi, tâm trạng của một người xa xứ, tất cả khi một bước chân qua đây ai cũng có những cái biến động rất là lớn ở trong cuộc đời thì mới bước chân qua đây chứ, phải không ạ? Mất mát hết tất cả, mất tài sản, mất quê hương, mất người thân. Có khi có những người qua đây bỏ lại người yêu của mình ở bên kia, hoặc là người yêu của mình bỏ mình ở trên biển, hay là gia đình, anh em, cha mẹ thân thuộc bị mất ngay ở trong chiến tranh. Tức là rất là nhiều những cái vụ, những cái cú sốc tinh thần, những cái chấn động tâm lý mà nó quá mạnh, rồi qua đến đây. Có khi qua đến đây một mình, rồi bơ vơ hai bàn tay trắng, tiếng Anh không có biết, rồi chưa biết làm sao để hội nhập với xã hội mới, với cái cảm giác là nhớ nhung quê nhà, nhớ những người thân của mình, làm sao để có thể vượt qua được cái khó khăn đó, thưa quý vị. Thì những cái phong trào huyền bí nó nổ rộ ra như vậy, nó là những cái sự bù đắp. Những cái sự bù đắp của bề trên đến cho những người vừa mới bước chân qua đây, chưa có biết mình sẽ sống như thế nào, mình sẽ làm sao để mình tạo lập lại được một cái tương lai cho chính bản thân mình. Thì những cái tông phái được bề trên đưa đến, thứ nhất là để cho con người ta có cái cớ để mà đến gặp gỡ với nhau, đồng hương gặp gỡ đồng hương, sinh hoạt chung với nhau, từ đó mà nhận được những cái sự giúp đỡ lẫn nhau, chẳng hạn như là dạy cho mình nói tiếng Anh, giúp cho mình kiếm việc làm, hay là xa hơn nữa là có những người bạn thân tín, có những người tri kỷ, và có khi mình lập gia đình với cái người mà mình quen biết ở cái nơi mà mình đi sinh hoạt. Và rồi hơn nữa, cái điểm rất là quan trọng là giúp cho chúng ta lấy lại được đức tin. Khi mà cái biến cố xảy ra, có những người người ta mất đức tin bởi vì người ta mất hết tất cả, mà người ta thờ phượng rất là đúng, sống rất là đúng thiên lý, tại sao nó lại xảy ra những cái tai ương như vậy trong cuộc sống, thì người ta mất đức tin. Nhưng bây giờ người ta nhìn thấy được những cái hiện tượng nguyên lý này, người ta được chứng nghiệm những hiện tượng nguyên lý này, đức tin người ta được củng cố lại, và người ta sẽ trở về lại với cái thói thờ phượng. Cái thói thờ phượng nó có thể là đi theo cái tông phái đó, hoặc có những cái cách thờ phượng như thế thì người này sẽ theo. Bởi vì tông phái nào hay là cái nhóm nào họ cũng có những cách thờ phượng riêng, có những cái quy luật riêng, và cái người theo đó cảm thấy hạp thì họ sẽ phải thờ phượng theo quy luật đó. Nhưng mà bằng cách này hay bằng cách khác á, thì người ta cũng giữ lại được cái đức tin của người ta và người ta thờ phượng, thì đó là cái điều quan trọng. Bởi vì thưa quý vị, khi mà chúng ta mất đức tin, chúng ta dễ dàng làm những cái điều mà nó phương hại cho chính mình và người xung quanh, và nó phương hại đến cái đời sống tâm linh của mình rất là lớn. Thành ra giúp cho chúng ta củng cố lại được đức tin, giúp cho chúng ta trở về lại được cái con đường thờ phượng, và giúp cho chúng ta được gắn kết với nhau, đồng hương, được nghe tiếng nói của đồng hương, gặp gỡ nhau, rồi cùng chia sẻ, cùng học hỏi và cùng nâng đỡ nhau để đi lên, trong lúc mà người Việt của chúng ta ở đây thưa thớt và cộng đồng chưa có được những cái tổ chức để giúp người lúc đó còn rất là yếu. Thành ra những cái vấn đề mà các cái phong trào nở rộ như vậy là những cái lý do để giúp cho chúng ta hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ. Trong cái lúc mà chờ hội nhập thì chúng ta có cái nơi để nương tựa, chúng ta có cái điểm tựa về tinh thần, cái điểm tựa về tâm linh, để mà chúng ta bớt đi cái nỗi tự ti mặc cảm và cái nỗi đau đớn khi mà chúng ta phải rời bỏ quê hương. Thì quý vị thấy cái lợi ích và cái vi diệu khi mà về trên mang đến cho chúng ta qua những cái hiện tượng huyền bí không? Và quý vị biết không, khi tôi có dịp nói chuyện với các anh chị mà đi theo các cô chú, mà như tôi nói là tôi có gặp các cô chú đi theo tông phái Vô Vi cái thời đó đó, tôi thấy họ thờ phượng rất là nghiêm túc, đúng giờ đúng giấc là họ thiền định và họ sống rất là đạo đức. Thì tôi thấy là đó là cái gương, những tấm gương rất là sáng. Thì khi mà những người ta được chứng nghiệm hiện tượng huyền bí như thế đó, thì người ta sẽ có một cái giới luật rõ ràng cho cái con đường thờ phượng của họ. Thành ra đó là một cái lợi ích vô cùng là lớn lao, mình nói trên lĩnh vực và vừa tinh thần và vừa tâm linh nữa thưa quý vị. Thành ra là tôi nói thiệt đó nha, nhiều khi đó mình theo một tôn giáo nào đó, nhưng mà mình cứ đọc giáo lý nhưng mà mình cũng chẳng biết mình có tin hay không nữa. Tại vì mình chỉ là theo nhất thời như vậy, hoặc là gia đình mình đã theo thì mình theo, nhưng mà mình khi mà mình không chứng nghiệm được phép lạ đó, mình khó có đức tin đó. Thành ra khi mà họ đến với những cái tông phái này, họ được chứng nghiệm những cái hiện tượng huyền bí như thế, thì chắc chắn là đức tin của họ được củng cố mạnh hơn nữa, và họ tìm được cái điểm tựa, và từ đó họ thờ phượng rất là đúng. Đó là cái điều mà tôi nhìn thấy thưa quý vị. Thế nhưng mà cái câu hỏi thứ hai được đặt ra là tại sao? Tại sao nó lại không lâu bền, mà nó chỉ trong một thời gian 5 năm, 10 năm, mười mấy năm rồi tan lụi, tại sao vậy? Câu trả lời cũng là nhu cầu thưa quý vị. Bởi vì cái nhu cầu đó nó không còn nữa, nó không mang lại được lợi ích lâu dài. Tức là những cái phong trào đó về trên đưa xuống cho chúng ta, nó có ích trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, trong lúc chờ người ta hội nhập với cái xã hội mới, thì về trên đưa phong trào nó đến để giúp cho người ta có điểm tựa. Nhưng mà khi dần dần rồi người ta quen, bắt đầu phải đi làm, lo gia đình, học hành vân vân, thì về trên bắt đầu cho người ta hội nhập vào với đời thay vì là phải lo với đạo, thì cái nhu cầu đó nó không còn, nó chỉ lợi ích trong một cái khoảng thời gian mà người ta còn đang chơi với thôi. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa là cái người hướng dẫn, cái người đứng đầu hướng dẫn về nguyên lý siêu hình có đủ cái kiến thức, có đủ khả năng để hướng dẫn hay không, khi mà chưa có nắm vững được, chưa có hiểu được hết, và chưa có dẫn dắt được lâu dài, và cái pháp môn họ đưa ra nó không có mang lại được lợi ích lâu dài đó, thì nó sẽ không có tồn tại. Đó là lý do thứ hai. Và cái lý do thứ ba đó, nó rất là tế nhị thưa quý vị. Thật sự nó rất là tế nhị, nhưng mà nhà tôi cũng xin được mạn phép để chia sẻ ra ở đây. Đó là đôi khi những người hướng dẫn, những người đứng đầu những tông phái đó đó, họ đã được tôn vinh một cách quá đáng, họ được tôn vinh lên quá cao so với thực tế, quá cao so với thực lực. Thành ra họ sẽ phải lãnh nhận những cái bài học đến từ cảnh giới vô hình. Tức là mình đứng càng cao bài học càng lớn, và đôi khi mình không hiểu, mình không vượt được qua những cái bài học đó, và khi mình vượt qua không có được, mình không pass qua nổi, thì con đường tu của mình nó sẽ gặp trở ngại, và nó gặp trở ngại cho chính mình, thì nó sẽ gặp trở ngại cho những người đi theo mình. Thì đó là như thế. Nếu quý vị đi ở trong cái pháp môn huyền bí này, nghiên cứu quý vị có thể hiểu được những gì mà chúng tôi trình bày. Đó là ba cái lý do tại sao các tông phái này tàn lụi theo thời gian. Trên thực tế đó thì tất cả các tông phái được bề trên đưa đến cho chúng ta, dù là trong một cái khoảng thời gian nhất định nào đó hoạt động được nhất thời hay là lâu bền, cũng là nằm ở trong thiên ý hết, đều là bề trên cho phép và đều mang lại lợi ích cho chúng ta ở trong một cái thời điểm nào đó, đặc biệt là trong cái lĩnh vực tâm linh, thưa quý vị. Thành ra là nếu như mà có nhu cầu càng nhiều thì bề trên lại càng đưa nhiều đến để giúp cho chúng ta có được nhiều cái món ăn tinh thần. Tôi nghĩ là trong tương lai, nếu mà nhân loại có những nhu cầu về tâm linh khác nhau, bề trên sẽ đưa nhiều tông phái đến, có thể là đưa nhiều những tôn giáo khác đến nữa, phong phú hơn, đa dạng hơn, phù hợp với lại tương lai con em của chúng ta sau này hơn, để mà các con em chúng ta biết cách thờ phượng. Chứ sẽ không thể nào có một tôn giáo đại đồng, sẽ còn có nhiều tôn giáo, nhiều tông phái khác được đưa đến. Cho nên nếu mà nhân loại có càng nhiều nhu cầu, bề trên sẽ càng đáp ứng bằng nhiều tông phái khác nhau, bằng nhiều tôn giáo khác nhau. Và nếu mà cái tông phái đó mà đi được bền hay không bền, nó còn tùy thuộc nữa, thưa quý vị. Nó tùy thuộc vào cái pháp, cái pháp mà tông phái đã đưa ra, cái giáo pháp tông phái đã đưa ra có mang lại được lợi ích lâu dài hay không. Nếu mang lại được lợi ích lâu dài và cái người hướng dẫn đó hướng dẫn đúng, có tất cả những cái thực lực, tất cả những cái hiểu biết và cái thực lực để giúp cho đồng đạo của mình vượt qua những cái thử thách của bề trên, đối phó với những cái thử thách đến từ vô hình, và cái pháp đó đưa ra mang lại lợi ích lâu bền, thì cái tông phái đó sẽ tồn tại, chắc chắn là như vậy. Và người ta sẽ tiếp tục thực hiện, bởi vì khi mà mang lại được cái lợi ích lâu bền thì người ta sẽ tiếp tục thực hiện cái pháp đó năm này qua năm khác, chứ không phải nhất thời rồi tàn lụi. Còn nếu như mà nhất thời bùng lên nở rộ xong rồi tàn lụi đi đó, thì là bởi vì không mang lại được lợi ích lâu bền và không thể nào qua được các cái nếp của các tôn giáo lớn đã được đưa ra từ bao nhiêu trăm năm trước. Thật sự ra thì chúng ta thấy có rất là nhiều tôn giáo, nhưng mà đôi khi tôn giáo cũng không đủ để phục vụ sở thích tâm linh của nhân loại. Người ta thích những cái lạ kìa. Nhiều khi mình nghe đến tôn giáo này như thế, nhưng mà cũng thờ phượng theo tôn giáo như thế, nhưng mà lại có những cái lạ hơn thì người ta sẽ đi theo, bởi vì người ta thích những cái gì lạ. Có những người, người ta chỉ nghe giáo lý là người ta có đức tin, nhưng mà có những người, người ta cần phải có những cái khác. Ta cần phải có chứng nghiệm, người ta cần phải học được những cái gì khác nữa bên cạnh giáo lý thì người ta mới tin. Thì chính vì như thế mà người ta mới theo và người ta học. Thành ra là nếu mà đứng vững đầy đủ những cái nguyên lý khá hơn thì sẽ tồn tại, còn nếu mà không khá hơn thì sẽ không qua được các tôn giáo, và rồi người ta sẽ trở về với cái lối thờ phượng của tôn giáo như ngày xưa. Và chúng ta thấy này, tôn giáo đưa giáo lý đến để giáo dục cho đại chúng, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ các anh chị cứ học kinh thánh, hay là cứ học 10 điều răn, hoặc là cứ học ngũ giới, cứ theo những cái nếp của tôn giáo đó để các anh chị hành trì. Rồi nhưng mà ví dụ như tôi đi, tôi lại còn muốn hơn như thế nữa kìa. Ví dụ như là tôi muốn biết là khi tôi chắp tay lên thì tôi cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài ở đâu, Ngài có đến hay không. Nhiều khi tôi có những thắc mắc đó, thì nếu như tôi có những thắc mắc đó thì bề trên sẽ đáp ứng. Bề trên đáp ứng bằng cách là đưa những tông phái ra đời. Những tông phái đó là những cái chi nhánh nhỏ, có những cái cách thờ phượng như là các tôn giáo vậy, nhưng mà lại có những cái điểm mà cái người ta theo tông phái đó người ta thích, người ta cảm thấy phù hợp, rồi người ta theo, người ta thờ phượng. Thì thành ra là các anh chị thấy là ngoài những tôn giáo lớn còn có những cái tông phái nhỏ nhỏ, họ có những cái lối thờ phượng cũng giống như thế, nhưng mà họ có những cái cách để thỏa mãn cái khao khát về tâm linh của cái người đi theo. Thành ra là các anh chị thấy có nhiều tông phái không? Là như vậy đó. Và những cái tông phái nhỏ này nó chính là những cái con đường để dắt người ta đến con đường đạo. Bởi vì khi mà chúng ta chẳng hạn như bây giờ mình không có tôn giáo đi, giống như tôi hồi xưa trước khi tôi đến với hội đó thì tôi cũng chẳng biết gia đình tôi theo đạo gì hết. Thành ra là giống như tôi đi nhà thờ, rồi khi tôi qua Mỹ thì tôi đi chùa. Tôi biết có bề trên đấy, nhưng mà tôi cầu nguyện ngày xưa thì tôi cầu nguyện với Chúa, với Đức Mẹ, rồi qua đây tôi cầu nguyện với lại Đức Phật. Nhưng mà tôi không biết con đường mà tôi đi như thế nào hết. Thì tôi đến với hội thì tôi được điểm đạo, rồi tôi được học hành đạo, thì tôi biết bây giờ tôi thờ phượng thiên liêng là đấng chủ thể của càn khôn vũ trụ này. Thế bây giờ mình nói đến các tông phái đi, ví dụ các tông phái không có giống như hội tâm linh học, các tông phái có những cái phương pháp tu tập khác nhau, thì cái người nếu như là một người không có tôn giáo, người ta đến với tông phái đó, người ta hành trì theo đúng như cái phương pháp của tông phái đó đưa ra, thì người ta đã có một cái nếp sẵn. Ví dụ như người ta phải thiền định bao nhiêu giờ một ngày, người ta phải cầu nguyện ra làm sao, phải giữ giới như thế nào, thì người ta cứ theo đó người ta hành. Rồi đến khi mà cái tông phái đó nó lụi tàn, thì cái nếp hành đạo của họ nó vẫn còn, nó vẫn còn trong lòng. Thì cái người đệ tử đó họ sẽ đi tìm, họ sẽ đi tìm những cái nơi nào có những cái cách hành đạo giống như họ, họ sẽ tiếp tục họ theo. Thành ra ở đây tôi muốn nói đến là các cái tông phái nhỏ chính là cửa ngõ để chúng ta bước vào cái con đường đạo lớn là như thế đó. Bởi vì cái đức tin, khi mà chúng ta đã có đức tin rồi, chúng ta đã biết rồi, thì nó không thể mất, nó không thể mất. Tông phái đó có thể mất, nhưng cái đức tin ở trong tâm của cá nhân không mất được. Thì mình sẽ tiếp tục đi tìm, đi tìm cái con đường nào nó phù hợp với đức tin của mình để mình tiếp tục hành đạo. Thành ra là các anh chị thấy, các anh chị thấy là cái lợi ích khi bề trên mang đến cho chúng ta không? Dù là tông phái nhỏ, dù là nhóm nhỏ, nhưng mà cũng là cái lợi ích tâm linh rất là lớn. Dù là nhất thời 1 năm, 2 năm, 3 năm, nhưng cũng là cái lợi ích tâm linh để cho chúng ta lưu giữ lại thành cái hành trang cho mình trong suốt cả cuộc đời còn lại. Thế đó là cái lợi ích khi mà bề trên đưa những tông phái hay là những nhóm nhỏ mình ví đến để giúp cho chúng ta, đó là như vậy đó thưa quý vị. Và chúng tôi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi bài nói chuyện hôm nay.